Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, đến chậm chính nghĩa. Ngươi bận việc hồi lâu, rốt cuộc nhìn ra gì? Lục Thiên Bách thấy Mẫn Học chằm chằm vào khăn quàng cổ đếm hồi lâu. Không khỏi hiếu kỳ nói, Mẫn Học vẻ mặt nghiêm túc, ta xem ra, ngươi không biết chiếc khăn quàng cổ. Có thời gian lời nói có thể học một ít, nung đúc tình cảm sâu đậm, ngoặc kép, Lục Thiên Bách cảm thấy, nàng giờ phút này có phải là nên vậy bạo khởi bất quá nhìn một bên nhu thuận đáng yêu sức sống. Thiếu nữ, Lục Thiên Bách quyết định có lẽ hay là tạm thời đè xuống nàng cái này bạo tính tình. Tiểu sảng, lần này thật là đắc cảm ơn ngươi khăn quàng cổ. Mẫn Học có vài phần rộng mở trong sáng khoái cảm, nhưng mà lại có càng nhiều lâm vào cái khác sương mù mờ mịt. Lâm sảng hoàn toàn không rõ Mẫn Học ý tứ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng nhu thuận người thiết nghiệp lớn, khả năng giúp đỡ đến Mẫn. Ca ca là tốt rồi tương đương, tuy nhiên lưỡng muội tử đều là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Nhưng Mẫn Học đã bắt đầu cho quan hoàng tể gọi điện thoại. Quan đội, cái kia bản án, không phải Ngũ Long làm. Nhận được Mẫn Học điện thoại, quan hoàng tể vội vàng từ bên ngoài chạy về. Cùng Mẫn Học tại văn phòng không biết nói chuyện gì nói chuyện hơn một giờ. Đợi Mẫn Học trở ra lúc, Lâm Sảng đã muốn đi trước. Chỉ còn Lục Thiên Bách một người. Ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Thật không phải là Ngũ Long, kỳ thật Lục Thiên Bách cũng biết. Đã Mẫn Học dám cùng quan hoàng tể báo cáo, vậy thì giả không được. Nàng những lời này cùng với nói là nghi vấn, không bằng nói đúng không nhưng tin cảm thán. Người này đầu óc như thế nào dài ta làm sao lại không có nhìn ra. Mẫn Học không có lại thừa nước đục thả câu. Lục Thiên Bách cũng là toàn bộ hành trình tham dự qua cái này án kiện người. Không có giấu giếm giữ bí mật tất yếu. Nghe xong Mẫn Học sau khi giải thích, Lục Thiên Bách nhẫn nhịn hồi lâu, đến một câu, không nghĩ tới ngươi một đại nam nhân. Đối với chiếc khăn quàng cổ giống như lần này tinh thâm nghiên cứu. Ha ha a, quả nhiên muốn cho tiểu tỷ tỷ ngoài miệng chịu phục, còn là rất khó nì. Kế tiếp còn muốn tiếp tục tra sao, Lục Thiên Bách hỏi. Dù sao bởi vì khuyết thiếu manh mối. Nên án đã muốn gác lại 8 năm, tuy nhiên chứng minh rồi không phải Ngũ Long làm, nhưng cũng có thể nói, hết thảy cũng đều về tới nguyên điểm. Mẫn Học giải thích Lục Thiên Bách cách nghĩ, đang cùng quan hoàng tể nói chuyện trước, ngay hắn cũng không để ý đến một sự thật. Ngũ Long cái này đầu tuyến cũng không có đoạn, ngược lại đã trở thành lại để cho hung phạm trồi lên mặt nước một cơ hội. Mẫn Học hai người vừa rồi trong phòng làm việc đàm, chính là chỗ này đầu manh mối, đã hung thủ thật sự có thể cầm bắt được Ngũ Long trên xe không thấm nước vải. Cái kia nói rõ hắn cùng Ngũ Long nhất định có nào đó trình độ liên lạc hoặc tiếp xúc. Quan hoàng tể tự mình mang theo Mẫn Học, hai người lần nữa thẩm vấn Ngũ Long, cùng lúc đó. Quan hoàng tể còn an bài xong xuôi nhân thủ tiến hành rồi đại lượng sờ chế diễu tra. Nhiều khi, phá không được bản án gần kề chỉ là bởi vì khó để xác định mục tiêu. Mò kim đáy biển rất khó, nhưng có nhất định phạm vi. Sự tình tựu dễ dàng rất nhiều. Người qua lưu ngấn, nhạn qua lưu thanh âm. Chỉ cần đã làm, tổng hội lưu lại dấu vết. Trên thế giới nào có hoàn mỹ phạm tội. Thường thường che giấu càng nhiều, dấu vết thì càng nhiều. Không bao lâu, Ngũ Long năm đó thuê ở cho thuê phòng hàng xóm, đồng thời cũng là nhà thương khố kia ở phía trong một cái công nhân lao động giản đơn trồi lên. Mặt nước, nên công nhân lao động giản đơn có trong hồ sơ phát ngày thứ hai ngày. Tự xưng mẫu thân sinh bệnh, từ công thối phòng trở về quê quán. Đương làm điều tra nhân viên đem ánh mắt từ trên người Ngũ Long rời. Chuyển tới hắn quanh thân lúc, người này dị thường, quả thực như trong đêm tối đom đóm giống nhau thấy được. Đương làm Lục Thiên Bách mang theo giản hiểu xong ảnh chụp tìm tới cửa lúc. vị này năm đó nhà kho công nhân lao động giản đơn tại chỗ Tựu Quý. Không phải từng tội phạm tại đối mặt cảnh sát lúc, đều có được cường đại tâm lý tố chất. 8 năm đến từng cả ngày lẫn đêm, công nhân lao động giản đơn đều chịu đủ lấy nội tâm dày vò. Cái này không thể hướng người thổ lộ hết bí mật. Đã muốn mau đưa hắn bức điên rồi. Hắn mỗi ngày đều ở muốn. Ngày nào đó bí mật hội bạo lộ, ngày nào đó cảnh sát hội phá cửa mà vào công nhân lao động giản đơn. Thậm chí đi ngủ đều ngủ không nỡ. Sợ không nghĩ qua là nói mớ thời điểm. Đem chân tướng nói ra. Mỗi khi có xe cảnh sát đi ngang qua lúc, hắn đều kinh hồn táng đảm. Sợ tới mức trốn ở góc phòng không dám mặt mày rạng rỡ. Mà thực làm cảnh sát ra hiện tại trước mặt ngày này. Hắn ngược lại ám ám thở dài một hơi. Cả người như nhặt được tân sinh. Tại người nhà cùng quanh thân hàng xóm không thể tin được trong ánh mắt. Công nhân lao động giản đơn thập phần thản nhiên thuận theo lên xe cảnh sát. Thẩm vấn quá trình dị thường thuận lợi. Căn cứ công nhân lao động giản đơn khẩu cung và tương quan bằng chứng. Mẫn học bọn người rất dễ dàng trở lại như cũ chuyện đã xảy ra. Giản hiểu xong ngày đó xác thực trên đường xuống xe. Tạm thời nảy lòng tham muốn tiện đường đi xem Ngũ Long. Hiểu rõ công tác của hắn tình hình gần đây. Đây cũng là cộng đồng làm cho thẳng công tác người hàng ngày một trong công việc. Thăm viếng cộng đồng làm cho thẳng bị tù nhân viên. Hiểu rõ công tác của bọn hắn cùng cuộc sống động thái. Nhưng mà không biết bởi vì nguyên nhân nào. Đúng lúc bỏ lỡ, Ngũ Long đã muốn đi ra cửa kéo hàng. Trong khoảng thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đã muốn không thể khảo thi. Có lẽ chỉ là bởi vì đột nhiên quá mót, dù sao đương làm giản hiểu xong đến phòng cho thuê lúc. Ngũ Long đã muốn mất. Đang lúc giản hiểu xong muốn gọi điện thoại lúc. Ngày đó tạm thời nghỉ ngơi nhà kho công nhân lao động giản đơn xuất hiện. Quanh thân đều là kẻ làm thuê. Lúc này điểm đều lên trên công rồi. Mọi nơi yên tĩnh không người. Độc thân xinh đẹp tiểu cô nương. Kế tiếp một màn không hỏi cũng biết. Theo công nhân lao động giản đơn giảng. Hắn cũng là trốn trong phòng xem màu vàng tiểu thuyết. Nghe đi ra bên ngoài có nữ nhân ở kêu cửa. Lúc này mới nhịn không được có cách nghĩ. Hắn rối xưng Ngũ Long lập tức trở về. Đem giản hiểu xong lừa gạt vào phòng. Động thủ bước lên đến. Mà thì ra là trong khoảng thời gian này. Giản hiểu xong bên cạnh đan sen khăn quàng cổ. Một bên cùng công nhân lao động giản đơn nói chuyện phiếm đợi Ngũ Long. Nhìn xem cô nương tuổi trẻ khuôn mặt. Cùng vừa rồi màu vàng trong tiểu thuyết các loại tình tiết. Công nhân lao động giản đơn nhịn lại nhẫn, nội tâm tượng mèo chảo đồng dạng, tâm ngứa khó nhịn, mắt thấy hơn một giờ rồi, Ngũ Long còn chưa có trở lại, giản hiểu xong đứng dậy làm bộ phải đi, công nhân lao động giản đơn nóng nảy, rốt cục ra tay, nhưng mà hắn cuối cùng nhất cũng không có đắc thủ, bởi vì giản hiểu xong phản kháng quá kịch liệt rồi, hắn nhất thời bị tức giận choáng váng đầu óc. Đợi thanh tỉnh lúc, giản hiểu xong đã không có động tĩnh. Công nhân lao động giản đơn sợ hãi cực kỳ. Nhớ tới phim truyền hình ở phía trong diễn phá án tấm tình tiết. Hắn bắt buộc chính mình tỉnh táo. Vội vàng đeo lên cái bao tay chuẩn bị xử lý thi thể. Lấy cái gì vận thi thể chính mình trong phòng ga giường cái gì quá rõ ràng rồi. Công nhân lao động giản đơn nhớ tới bên cạnh Ngũ Long cửa thường xuyên không khóa. Trong phòng còn có vừa mua dùng để nắp hàng không thấm nước vải. Hắn trước đem giản hiểu xong dùng không thấm nước vải bọc bắt đầu đứng dậy. Giấu dưới giường, đợi nửa đêm đêm dài người tĩnh lúc dùng vận chuyển hàng hóa ba vòng vận ra. Xa xa vứt bỏ, sau khi trở về, quét dọn hiện trường. Càng nghĩ càng sợ hãi công nhân lao động giản đơn. Không dám lại đợi ở chỗ này. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng tựu chạy tới nhà kho từ công về nhà. Hết thảy đều là tùy cơ hội tạm thời nảy lòng tham. Ngược lại hoàn mỹ tránh khỏi ngay lúc đó điều tra. Nếu không mẫn học vô tình ý phát hiện. chỉ sợ cái này án kiện còn có thể hoa hướng một cái càng thêm sai lầm phương hướng. Công nhân lao động giản đơn tiến vào, án kiện kết thúc mỹ mãn, mặc dù nhưng cái này chính nghĩa đến muộn 8 năm, thủy chung cho ra thuộc người nhà một cái công đạo. Mẫu thân của giản hiểu xong, ôm ảnh khóc ngã xuống đất. Tuy nhiên con gái đã muốn vô pháp trở về, nhưng án kiện giải quyết, rốt cục cởi bỏ trong nội tâm nàng trói 8 năm chính là cái kia kết. Ngũ Long tuy nhiên không có giết người, nhưng cũng không thể đi ra ngoài. Chờ đợi hắn là một cái khác bắt đầu vận chuyển thua buôn bán động vật hoang dã bản án phán quyết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.